đây chính là Gia Tĩnh Hoàng đế, dĩ nhiên không phải thật Gia Tĩnh Hoàng đế, bất quá, nơi đây hết thảy đều quá rất thật, để cho người ta thân ở cảnh, hơn nữa trừ bọn hắn mấy cái này thanh tĩnh, tất cả mọi người bả đây hết thảy trở thành thật. Tiểu Diệp Tử mau tới, trẫm chia cho ngươi phân nửa ngồi. Tiểu Mã mặt mày hớn hở, mười phần đắc ý bắt chuyện Diệp Thiếu Dương, cút. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đi tới ngự tọa trước, nhìn lấy nửa nằm tại Tiểu Mã dưới chân hoàng đế cũng ngẩng đầu quan sát hắn, trong mắt mang theo khiếp ý, run rẩy nói, các ngươi sở cầu vật gì, có thể cùng trẫm nói rõ, trẫm nhất định thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, kiểm tra một chút hắn mi tâm, không có rút hồn thuật phù ấn, tráng sĩ. Chỉ cầu các ngươi lui binh, trẫm phong các ngươi là vương, thừa kế võng thế. Tiểu Mã khom lưng hạ xuống, chiếu trên đầu cho hắn một cái tát, còn phong vương, ngươi bây giờ ngôi vị hoàng đế đều là ta. Hoàng đế bi thương từ trong đến, bưng tay áo khóc lớn, hoàng thượng, cung điện bên ngoài, những cái kia văn võ bá quan cùng cẩm y vệ, nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ vỡ mật, quỳ trên mặt đất, một mảnh tiếng khóc, có quan văn tiến lên đây, nỗ lực đàm phán, trước cho chúng ta làm ăn chút gì đó đến, muốn các ngươi trong nội cung tốt nhất đồ vật, mãn hán toàn tịch, cái kia quan văn không biết mãn hán toàn tịch có ý gì, này cũng không biết. Mãn hán toàn tịch a, không phải là các ngươi trong cung đồ vật sao? Ngô Gia Vĩ lường hắn một cái nói, nhờ cậy, đây là Đại Minh Triều, cũng không phải Thanh Triều, em gái ngươi mãn hán toàn tịch a, thật là không có văn hóa. Tiểu Mã le lưỡi, để bọn hắn bả tốt nhất đồ vật đều mang lên, đúng, còn có hoàng hậu, nhường hoàng hậu qua đây theo ta uống rượu, cái này nhưng vì khó những đại thần kia, tìm quỳ rạp trên mặt đất hoàng đế nhìn lại, hoàng đế đối bọn hắn nháy nháy mắt, để bọn hắn đi làm, Thiếu Dương, hiện tại làm sao bây giờ? Bích Thanh hỏi Diệp Thiếu Dương, nàng luôn luôn là lười nhác động não, Diệp Thiếu Dương gãi gãi da đầu, tại trên bậc thang ngồi xuống, nói, nhường ta ngẫm lại. Nội tâm đơn giản cắt tỉa một chút, ngẩng đầu hỏi Tiểu Mã, ngươi là giết thế nào tới nơi này, cùng hoàng đế nói chuyện, muốn nói khởi bẩm thánh thượng, nếu không chính là khinh nhờn thiên uy, Diệp Thiếu Dương một cước liền đạp qua đây, ni mẹ đảng nghiện đúng không? Tiểu Mã cười hắc hắc, lúc này mới nói chính mình bức vô thoái vị kinh lịch, rất đơn giản, dọc theo đường đi gặp phải cẩm y vệ cái gì, đều là nhân loại, ít nhất là nhân loại hình thái, căn bản không phải đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là còn có bánh bao cùng Bích Thanh hỗ trợ, tay hắn cầm cục gạch, thế như trẻ tre, một đường xông vào cái này hoàng cung, nơi đây lúc đó tại đây khai hội, hoàng đế liền chạy đều không tới kịp chạy, đã bị Bích Thanh bắt lại, không có pháp sư chống cự. Diệp Thiếu Dương cau mày, có mấy cái, đều bị đánh ngã, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, mày nhăn lại đến, nói, cái này không thích hợp, bất kể thế nào nói, hoàng đế này, văn võ bá quan, đều là thánh linh hội chỗ giúp đỡ. Không có lý do liền nhẹ nhàng như vậy địa, mà, để bọn hắn bắt lại a. Chớ đừng nói chi là, thánh linh hội cường giả chân chính một cái đều không lộ diện. Cái này không khoa học a. Diệp Thiếu Dương đem những này điểm đáng ngờ nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận, chỉ có một cái khả năng, Bích Thanh nói rằng, vị hoàng đế này, còn có những quan viên này cái gì, đối thánh linh hội mà nói, căn bản không quan trọng, bọn hắn tất nhiên không gánh nổi, liền dứt khoát buông tha. Diệp Thiếu Dương yên lặng một hồi, hỏi vậy hoàng đế, Linh bà bà ở địa phương nào, sư phụ ta? Hoàng đế sững sờ một chút, hồi đáp, nàng lão nhân gia thần long thấy đầu không thấy đuôi, ở nơi nào trẫm là không biết, trẫm bình thường cũng rất khó nhìn thấy nàng lão nhân gia a. Diệp Thiếu Dương phỏng chừng hắn cũng sẽ không nói dối, hỏi tiếp hắn biết cửu tinh điệp khí trận ở địa phương nào, hoàng đế biểu thị nghe đều chưa có nghe nói qua, hỏi lại hắn bình thường thánh linh hội đệ tử đều ở địa phương nào. Vị hoàng đế này ngược lại là biết rõ, nói là Bạch Hổ Đường, Diệp Thiếu Dương thế là nhường hắn phái người dẫn đường đi Bạch Hổ Đường. Lúc này đột nhiên từ cung điện phía sau chuyển đi ra mấy người, trên người đều là tơ lụa, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chứng kiến hoàng đế ngồi trên đất, mấy cái cô nương đều dọa hỏng, hoàng hậu, ái phi. Hoàng đế chứng kiến bọn hắn, cũng ủy khuất địa, mà, khóc lên, người nào là hoàng hậu, cái nào, Tiểu Mã vừa nghe hoàng hậu đến, hai con mắt nhất thời tặc lượng. Bổn cung là được. Dẫn đầu cái kia hơn 50 tuổi phụ nữ nói rằng, Tiểu Mã liếc mắt nhìn, chân mày liền nhíu lại, không phải lớn tuổi vấn đề, muốn nói niên kỷ, đàn bà này được bảo dưỡng cũng thực không tồi, tóc cũng là hắc, đại khái là nhuộm, chỉ là mọc ra một tấm đại bính kiểm, mặt trên còn có mặt rỗ, vóc dáng còn thấp, lưng còng, lại đặc biệt mập, lớn mật, lại dám giả mạo hoàng hậu, ta xem ngươi là thái hậu a.

Không có gì, ngươi về sau ngược lại theo ta lăn lộn a. Thanh Ba hết sức cao hứng, kể một ít xông pha khói lửa các loại lời nói, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2789, bức vô thoái vị 2. Converter, Lucario, Diệp Thiếu Dương cười cười, hỏi lại mặt khác ba cái, cũng đều là bị pháp thuật công hội người chụp tới, cái kia Vưu Ngư Tinh xui xẻo nhất, hắn vốn là ở trong biển vui vẻ mà làm một cái tiểu yêu, không tranh quyền thế, kết quả đoạn thời gian trước, có một chiếc thuyền đánh cá từ hắn sinh hoạt thủy vực đi qua, hắn muốn ghé vào trên thuyền mượn lấy chiếc thuyền này du ngoạn, hắn rất ưa thích hàng hải du ngoạn, hơn nữa không có minh xác tầm nhìn, chỉ cần đến cảng miệng, hắn liền hóa thành hình người, đi lên đi bộ một chút, cảm thụ một chút dị vực phong tình, đi cảnh điểm chuyển động, cảm ngộ nhân sinh. Không, Vưu Ngư Sinh, nói ngắn lại, hắn là một cái văn nghệ phong phạm tiểu thanh tân yêu quái, đáng tiếc lần này lên sai thuyền, trên thuyền có mấy cái pháp sư, hắn không có có thể đánh được người ta, bị bắt, vốn là cũng bị làm thành thiết bản Vưu Ngư, về sau pháp sư bên trong có quản sự cảm thấy hắn bản lĩnh không sai, nói cái gì lúc đầu nhiệm vụ cũng quá trọng, vừa lúc bắt hắn cho đủ số, sau đó đã bị xem ra, không biết được đưa tới địa phương nào, sau đó liền cái gì cũng không biết, tỉnh lại lần nữa. Chính là vừa mới, nói tới chỗ này, Vưu Ngư Tinh cũng khóc, mặt khác một quỷ một yêu cảm động lây, cũng đều thương tâm địa, mà, khóc, đừng khóc, các ngươi đi theo ta, ta đem các ngươi đều mang về, nghe lời a, đều đừng khóc. Đậu Móa, nói đều đừng khóc. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ rống một cuốn họng, mấy cái này mới đình chỉ khóc, tốt, hiện tại chúng ta trở về, nhớ kỹ a, tiếp tục ngụy trang các ngươi thân phận, các ngươi đều là tướng quân, không muốn lộ tẩy. Bốn người một lần nữa biến thành trước đó dáng dấp, đứng dậy trở về, bên trong cái kia hai cái yêu quái trước đó hiện ra bản tôn thời điểm, bả một bộ quần áo cùng khôi giáp đều bể bụng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng mặc vào, dẫn theo mũ giáp đi ra. Tiểu Mã ngồi ở chỗ điều khiển trên bậc thang phía trước, trên đầu mang lấy vương miệng, đã sớm nhìn chung quanh, đột nhiên chứng kiến bốn người đi ra, con mắt đều là hồng hồng, có hai cái còn quần áo xốc xếp, nhất thời kêu gào, Đậu Móa, Tiểu Diệp Tử, ngươi có phải hay không sợ bọn họ đều bạo a? Cút, Diệp Thiếu Dương đối bốn người nháy mắt, nói, các ngươi ra ngoài sau khi, lập tức điều binh đến kinh thành đến, chờ ta phân phó, mặt khác xem các ngươi một chút thủ hạ, có hay không bên trong rút hồn thuật. Toàn bộ đưa tới, bốn người lĩnh mệnh bên trong đi, lúc này có thái giám báo lại, Diệp Thiếu Dương muốn những cái kia vật tư cũng chở đến, đều tại ngoài điện đóng, Diệp Thiếu Dương thế là nhường hoàng đế hạ lệnh, phân phó văn võ bá quan, còn có những cái kia cẩm y vệ cùng thân binh, đến đầy đủ bên ngoài xếp thành hàng đứng ngay ngắn, Tiểu Mã đỡ hoàng đế, theo chân bọn họ cùng đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn đưa đến một ngụm phương đỉnh, đặt cửa điện bên ngoài, sau đó tìm mười mấy cái thái giám, giúp hắn bả những cái kia pháp dược rót vào trong đỉnh, đoái nước quấy, sau đó Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng kiếm gỗ đào ở bên trong quấy, sau đó hóa phù nước, điểm từ hàng, điều phối ra một đống lớn pháp dược, mình ngồi ở bên cạnh, nhường những cái kia văn võ bá quan xếp thành hàng, thay phiên đến trước mặt mình đến, chọn một miệng pháp dược nhét vào trong miệng, lại dùng linh phù phong khẩu, để bọn hắn nửa nén hương thời gian lại ói xuống, lúc đầu mấy cái kia đều không làm, rất sợ là độc dược, Diệp Thiếu Dương liền để Tiểu Mã Ngô Gia Vĩ giúp ấn ở, mạnh bạo, phía sau xem trước mặt không có việc gì, lại có hoàng đế hạ lệnh, không thể không từ, cũng liền không phản kháng, mấy trăm người, dạng này luân hạ xuống, dùng không sai biệt lắm một giờ, giải quyết sau đó, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi than, lúc này cái kia bốn cái, tướng quân qua đây phục mệnh, báo cáo tình huống, bọn hắn đem thủ hạ binh sĩ đều tập kết tại bên ngoài hoàng thành, cũng kiểm tra qua. Chỉ có số rất ít mấy cái quan quân bên trong rút hồn thuật, đều tại ngoài điện sau khi mệnh, Diệp Thiếu Dương để bọn hắn đem người đều mang tới, từng cái xem qua, cho bọn hắn cũng cách dùng dược, hắn kiên trì chuyện này tự mình một người làm, muốn nhân cơ hội nhìn một chút mỗi người sắc mặt như quả là nhân loại lời nói, tựa như Đằng Vĩnh Thanh trước đó, mặc dù thân phận thay đổi, nhưng dung mạo cũng không có biến hóa, hắn suy đoán Tứ Bảo chắc cũng là dạng này, muốn từ trong đám người tìm hắn, kết quả không tìm được. Hắn muốn từ trong đám người này tìm kiếm Tứ Bảo, kết quả không tìm được, khác biệt tướng lĩnh đâu, tới không có. Ngươi lại thúc giục. Diệp Thiếu Dương hỏi hoàng đế vừa muốn hạ lệnh, đột nhiên có thái giám từ cửa điện bên ngoài tiến đến, vội vã đi tới hoàng đế bên người, bẩm hoàng thượng, Dương tướng quân cùng Lưu tướng quân mỗi người xuất lĩnh bản bộ binh mã đi tới, đến đây. Đến đây cần vương, hoàng đế len lén xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đối cái kia thái giám nói, chuyên cần cái gì vương, mau gọi bọn hắn tiến đến a. Thái giám khổ sở nói, ta cũng nói như vậy, nhưng nhị vị tướng quân nói. Trong thành có phản quân, bọn hắn muốn dẫn binh đến đây, khu trục phản quân, làm loạn. Hoàng đế vừa nghe liền gấp gáp, cạnh mình thế cục thật vất vả ổn định, bọn hắn cái này tới cần vương, mặc kệ kết quả thế nào, chính mình thật là tại trên tay người ta a. Đến lúc đó chính mình cái thứ nhất mất mạng, thế là dùng sức vỗ tay viện, quát lớn thái giám đi ra ngoài truyền chỉ, nhường hai vị đem quân vụ tất hỏa tốc tới gặp. Thái giám bạch bạch bạch đi ra ngoài, chỉ một nén nhang thời gian sẽ trở lại, bẩm báo hoàng đế, hai vị kia tướng quân công bố muốn thực lực, vô luận như thế nào đều không muốn ý kiến, hơn nữa. Thái giám này len lén xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đối hoàng đế nói, hai vị tướng quân nhường ta thay cảnh cáo phản quân. Nếu một nén nhang thời gian không lùi, bọn hắn liền muốn sát nhập hoàng thành, để cho bọn họ tới. Tuyệt đối đừng bao che, để bọn hắn tất cả đều qua đây. Tiểu mã phỉ khí mười phần mà hô, hoàng đế tức giận đến đấm chân, phản phản, bọn hắn sẽ không sợ trị tội sao. Một cái râu bạc đại thần đi lên trước, thấp giọng đối hoàng đế nói, hoàng thượng, bọn hắn sợ là thật muốn phản. Ý gì? Cái này đại thần nhãn châu xoay động, nói, hoàng thượng, thứ cho lão thần nói thẳng, hai vị này tướng quân là thật phản. Bọn hắn trên danh nghĩa là tới cần vương, trên thực tế. Nhưng là muốn đục nước béo cò, lão thần tội đáng chết vạn lần, nói câu không nên nói, coi như bọn hắn hành thích vua, đến lúc đó chỉ cần một mực chắc chắn hoàng thượng là tại trong phản quân không, lại có ai có thể nhận thật giả. Hoàng đế vừa nghe, hù dọa nói không ra lời, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được cái này lão thần rất có kiến giải, lắm miệng hỏi một câu, ngươi là cái gì quan? Nội các thủ phụ Nghiêm Tung. Nghiêm Tung, Diệp Thiếu Dương mấy người lập tức liền mộng, lại là hắn, bà mẹ nó, ngươi lại là Nghiêm Tung. Tiểu mã trước gọi đứng lên, Minh Triều trong lịch sử nổi danh nhất gian thần, trên sử sách nói hắn nhiều năm lũng đoạn triều chính, làm rất nhiều lòng dạ hiểm độc chuyện. Mặc dù biết rõ trước mặt cái này là giả, nhưng cũng là tham chiếu thật tới thiết kế, Diệp Thiếu Dương vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Bên này đang thương lượng đối sách, ngoài hoàng thành đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, hoàng đế vội vã sai người nhìn, chỉ chốc lát công phu đến đây hồi báo, nói là Dương, Lưu nhị vị tướng quân xuất binh đánh tới. Hoàng đế vừa nghe, ngay lập tức sẽ hù dọa ngây người, tiểu mã cũng không ngồi yên được nữa, không đợi hoàng đế có phản ứng, ngay lập tức sẽ đứng dậy đi ra ngoài, tuyên bố muốn đem hai người này bắt tới làm thú cưỡi. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2790, thật lớn âm mưu 1. Converter, Lucario, bánh bao muốn tham gia náo nhiệt, cũng đi cùng. Diệp Thiếu Dương muốn khống chế hoàng đế, cùng Ngô Gia Vĩ cùng Bích Thanh một chỗ lưu lại chờ lấy. Tiểu mã ra ngoài sau khi, bên ngoài tiếng đánh nhau duy trì liên tục không ngừng. Qua có 10 phút đồng hồ tả hữu, bánh bao đột nhiên chạy như bay đến, trời thật xa liền hướng Diệp Thiếu Dương hô, lão đại không được, tiểu mã ca không phải cái đạo sĩ kia đối thủ, bị cuốn lấy. Lão đại đi nhanh hỗ trợ, đạo sĩ. Lấy ở đâu đạo sĩ? Ách, chính là kia là cái gì tướng quân a, thật là cái đạo sĩ, bưng đến kịch liệt. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cảm thấy kỳ quặc, nhưng Bích Thanh cùng Ngô Gia Vĩ lưu lại nhìn lấy hoàng đế, chính mình hóa trang tử cực nhanh ra bên ngoài chạy, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Mặc dù mình luôn là bẩn thỉu tiểu mã, nhưng không thể không nói, bây giờ tiểu mã tu vi sâu, tại tà vật bên trong cũng đã sớm tiến vào thượng tầng cảnh giới. Ở nhân gian cũng là không có gì địch thủ, mặc dù sống có điểm tháo, nhưng có thể ngăn chặn hắn, cái kia dù sao cũng là rất hiếm thấy cường giả. Trừ hoàng thành, Diệp Thiếu Dương đứng ở trên bậc thang, thật xa liền thấy tiểu mã cùng một cá nhân đánh cho hăng say, phụ cận ngược lại là vây không ít binh sĩ, đen nghiệp đem đường phố đều phá hỏng, nhưng hai người đối chiến là lúc, không ngừng có khí lưu đảo qua, để bọn hắn cũng không dám gần người, chỉ có thể xa xa xem náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú hướng chiến trường nhìn lại, cùng tiểu mã chiến đấu là một người mặc kim giáp tướng quân, mặt trắng không có râu, nhìn qua chừng 50 tuổi, biểu tình có chút dại ra, rõ ràng là tướng quân, trên tay lại cầm một cây phất trần, làm phép phòng thủ, ở trên đỉnh đầu hắn không, nâng lấy một khối hình sợi dài dạng bạch quan, có cánh tay dài như vậy, hai, ba cây đầu ngón tay phẩm chất, thả ra người gây sự bạch quan, tại đây tướng quân thao túng xuống, không ngừng hướng tiểu mã đánh tiếp. Cái này bạch sắc nhánh dài dạng có thể dài có thể ngắn, có thể cong có thể thẳng, khí thế cũng trong nhu có cương, mười phần huyền diệu. Tiểu mã mặc dù tu vi cao thâm, nhưng thủ đoạn bên trên căn bản không phải đối thủ, dựa vào trong tay huyền thiết cục gạch gắn cượng chống đỡ lấy, bị đùa giỡn xoay quanh,